tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Nguyệt Thần Trùng. 283.000 điểm thánh cống hiến trị. Lý Mục kiểm tra một hồi vừa nãy linh thạch chuyển hóa cống hiến trị. Nụ cười trên mặt không cách nào che giấu. Lập tức công phu, gia tăng rồi 283.000 thánh cống hiến trị. Những này thánh cống hiến trị, thậm chí có thể mua tiện nghi nhất tinh thiên thư. Bây giờ lấy được thánh cống hiến trị. Hơn nữa lúc trước chính mình có thánh cống hiến trị. Tổng cộng đạt đến 307.100 điểm thánh cống hiến trị. 300.000 điểm thánh cống hiến trị. Thực sự là một kinh người con số. Ba cái linh thạch trồng tất cả đều biến mất rồi. Chỉ để lại trong không khí linh khí nồng nặc. Lý Mục hướng về bốn phía liếc nhìn. Phát hiện vùng không gian này cũng rất lớn. So với dược thần cốc truyền thừa chi địa chỉ là nhỏ hơn một chút thôi. Mà ở trên vách tường, có từng cái đồ văn, cổ điển, quái dị, như là miêu tả mê muội nguyệt giáo cúng bái nguyệt lượng đích tình huống. Mà nguyệt giáo có ba cái quan trọng đồ vật, diệt thụ, thôn nguyệt thần, nguyệt lượng. Lý Mục kiểm tra một hồi những này đồ án, cũng không có cái gì hữu dụng giá trị, chính là trực tiếp rời đi, xuất hiện lần nữa ở mộc bi ở ngoài. Toàn bộ mộc bi chỗ ở kiến trúc bị phá hủy, liền mặt đất đều xuất hiện vết rách, lưu lại hỏa diễm chi lực, là ô xích kiên ra tay. Lý Mục thần thức quét qua ma nguyệt giáo, khẽ cau mày, này ô xích thiên cùng thanh phong long thú cũng thật là bá đạo. Toàn bộ ma nguyệt giáo có thể nói phải bị hắn triệt để phá hủy. Vũ khí, công pháp, dược điền đều bị hai người trực tiếp thu lấy. Cái khác một ít tu sĩ đúng là một chút, cũng không có cái gì quan trọng đồ vật. Có điều, bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, cũng không thông trận pháp. Muốn phá vỡ tàng bảo các tàng thư điện trận pháp, còn cần thời gian nhất định. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người đây, làm sao không thấy tung tích? Lý Mục thần thức tra xét bên dưới, cũng không có tìm tới Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người tung tích. Yến Hư Đường nhìn như chỉ là huyền môn cảnh, Phương Thanh Nguyên cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh, nhưng là tu vi của hai người phải làm không chỉ là như vậy. Lý Mục nói thầm, hai người này nên còn có ngoài hắn ra thân phận, cũng hoặc là cái khác bí ẩn, tựa hồ đối với ta không có bất cứ thương tổn gì. Có điều còn cần chú ý một ít. Lý Mục ánh mắt rơi vào trung ương kiến trúc vị trí. Lúc trước tra xét mô thức bên trong, ngoại trừ tìm đến linh thạch, vũ khí, đan dược vị trí ở ngoài, còn phát hiện trong lúc này ương kiến trúc phía dưới tựa hồ có đặc thù không gian tồn tại. Đi, qua xem một chút, Lý Mục ngẩng đầu lên liếc mắt cái kia vì một cây ngàn vạn năm dược liệu mà ra. Tay đánh nhau ô xích thiên. Thanh phong long thú, hai người vào giờ phút này là chân chánh giao thủ, chân nguyên oanh kích như cuồng phong, khí thế mãnh liệt như trời giận, hết sức bá đạo, hết sức dâng trào. Những tu sĩ khác dồn dập tách ra hai người này giao thủ, coi như là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, bị hai người bọn họ giao thủ liên lụy đến, đều vô cùng có khả năng trọng thương. Lý Mục thân hình hơi động, lôi quang vân động, chính là xuất hiện ở trung ương trong kiến trúc, hướng về bốn phía liếc nhìn, ánh mắt rơi vào thôn nguyệt thần thần tượng trên người, mang theo một tia nghi hoặc, cái này thôn nguyệt thần thanh như cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quái dị, rồi lại nói không được, tiên tiến vào cái kia không gian đặc thù lại nói, nhưng là, nên làm gì tiến vào? Lý Mục hơi do dự một ít, vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì. Không có trận pháp, Lý Mục mang theo vài phần nghi hoặc, chợt lấy ra thiên dẫn kiếm, vận chuyển thiên dẫn kiếm cao tốc xoay tròn, cuối cùng rơi vào tế đàn kia bên trên, rơi vào thôn Nguyệt Thần thần tượng bên trên. Hả? Lý Mục hướng về thôn Nguyệt Thần thần tượng nhìn lại. Chính là chỗ này sao? Không đúng, cái này quái dị pho tượng hình như là cùng trận cơ liên kết gì đó. Đi, Lý Mục xúc động thiên dẫn. Kiếm sức mạnh, thiên dẫn kiếm nhanh chóng mà ra. Đâm vào thôn Nguyệt Thần thần tượng bên trên. Vầng trăng kia răng rắc một tiếng. Tét ra, nương theo lấy nguyệt lượng nứt ra. Một khổng lồ mà phức tạp trận pháp xuất hiện ở Lý Mục trước mắt. Trận pháp này mức độ phức tạp so với Lý Mục ở diệt thụ trước nhìn thấy trận pháp càng thêm phức tạp. Nếu như nói diệt thụ bày ra trận pháp là một tinh tạo hóa trận pháp, như vậy nơi này chính là hai sao tạo hóa trận pháp. Động sát trận pháp chi nhãn, phá trận thoa, hai cái sức mạnh đồng thời sử dụng. Lý Mục nhanh chóng tìm kiếm lấy vùng không gian này trận pháp vị trí. Phá trận thoa hóa thành một vệt sáng, đâm vào mặt đất, Lý Mục thân hình hơi động, cũng hóa thành một vệt sáng, theo phá trận thoa cùng biến mất rồi. Pháp tướng cảnh tu sĩ chính là có thể ngưng luyện ra phát hiện. Có thể làm được đại tiểu như ý, vừa có thể hóa thành vạn trượng thân thể. Cũng giống vậy có thể biến thành như con kiến kích thước. Ngay ở Lý Mục tiêu có điều hai cái hô hấp công pháp. Trong hư không, yến hư đường, Phương Thanh Nguyên hai người vô cùng chật vật địa xuất hiện. Đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao vùng không gian kia sẽ vỡ tan? Nếu như không phải chúng ta hai người thủ đoạn đặc thù, vẫn đúng là khả năng trực tiếp bàn giao ở trong đó. Phương Thanh Nguyên lau đi vết máu ở khóe, miệng, ngươi xem, yến hư đường hướng về thôn Nguyệt Thần thần tượng nhìn lại. Thôn Nguyệt Thần thần tượng nửa tháng sáng nứt ra rồi. Ai làm? Phương Thanh Nguyên ánh mắt lạnh xuống. Có người phát hiện chúng ta tiến vào thôn Nguyệt Thần thần tượng bên trong. Yến hư đường trong mắt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Có thể hai người chúng ta liễm tức thuật. Coi như là đại thừa cảnh đỉnh cao tu sĩ đều khó mà phát giác. Huống hồ là những người khác. Này thôn Nguyệt Thần thần tượng chất liệu cũng không phải thứ tầm thường. Có thể nói phải đạt đến cực phẩm huyền khí cấp bậc. Chỉ có đại thừa cảnh tu sĩ mới có thể phá hoại. Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú, Hồng Ngôn Tiếu, Diệp Ngưng Tinh, nếu là bị ta biết ai ra tay, ta tuyệt đối đưa bọn họ cho lột ra căng gân. Phương Thanh Nguyên cả giận nói. Lý Mục đây. Yến hư đường hướng về bốn phía vừa nhìn. Thần thức tra xét toàn bộ ma nguyệt giáo đích tình huống. Là có chút kỳ quái. Phương Thanh Nguyên cũng là tra xét mê muội nguyệt giáo. Lúc trước có thể mơ hồ cảm ứng được Lý Mục vị trí. Nhưng bây giờ căn bản không phát hiện được Lý Mục khí tức. Lẽ nào, hắn rời đi ma nguyệt giáo? Hẳn là sẽ không, chúng ta ở cố gắng tra một chút. Yến hư đường đạo, dừng một chút, hắn vừa cẩn thận đánh giá mắt bốn phía. Lý Mục đã tới nơi này, đã tới nơi này. Phương Thanh Nguyên ngẩn ra, là chúng ta tiến vào không gian kia thời điểm. Nên như vậy, Yến hư đường đạo, rời khỏi nơi này trước đi. Ô Xích Thiên đến, tốt. Phương Thanh Nguyên gật gật đầu, Lý Mục nương theo lấy phá trận thoa đi tới một kỳ lạ trong không gian. Vùng không gian này giống như là một cái giếng, này một cái giếng tiếp nhận thiên địa, nhìn miệng giếng bầu trời. Có này một vầng minh nguyệt treo cao không trung, ánh trăng hướng về phía dưới soi sáng mà xuống. Vừa nãy là không gian trận pháp, Lý Mục trong lòng hiện lên một ý nghĩ, không. Hẳn không phải là không gian trận pháp. Nếu là không gian trận pháp, nơi này hẳn không phải là ma nguyệt giáo bên trong. Tra xét mô thức thì không cách nào tìm đến. Kia chính là ở ma nguyệt giáo bên trong không gian. Vậy này một vầng trăng là như thế nào xuất hiện? Vậy thì thật là nguyệt lượng sao? Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn cái kia nguyệt lượng, phát hiện tháng này sáng ánh sáng không có một chút nào biến hóa. Phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng đều là như thế sáng sủa, như thế nhu hòa. Dĩ nhiên ở mảnh này trong không gian sáng tạo ra một nguyệt lượng. Người phương nào có như vậy thủ đoạn? Lý Mục kinh ngạc không thôi. Lẽ nào là trong khi nghe đồn tạo hóa tu sĩ, Lý Mục từng trải qua đại thừa cảnh tu sĩ. Đối với đại thừa cảnh tu sĩ cũng có nhất định mổ. Muốn sáng tạo nguyệt lượng, căn bản không làm được. Trừ phi là trong khi nghe đồn tạo hóa cảnh tu sĩ mới vừa có khả năng đạt đến. Tầm mắt từ trên mặt trăng thu lại rồi, đánh giá này một cái giếng. Giếng trên vách tường có từng đạo hoa văn. Nói đúng ra là miêu tộc dường như con nòng nọc một loại văn tự. Hết sức phức tạp, mà ở trong giếng có một gốc cây tiểu thụ miêu đón nguyệt lượng sinh trường. Tại đây khỏa tiểu thụ miêu bên trên có một con ánh trăng lưu chuyển con sâu nhỏ. Con sâu nhỏ nhìn qua có chút tương tự với ngày bò. Thế nhưng toàn thân nó vì là màu xanh nhạt, cũng không phải là ngày bò màu đen. Một luồng nhu hòa thần bí khí tức từ nhỏ trùng trên tiêu tán mà ra. Liền không gian đều mơ hồ sinh ra biến hóa. Này con sâu, Lý Mục nhìn chằm chằm sâu nhìn hồi lâu. Là một tên cấp 7 ngự thú sư. Đại đa số yêu thú hắn đều là nhận ra. Mặc dù là cấp 9 yêu thú, hắn đều có thể một chút biết được đối phương tình huống. Nhưng là, hắn chưa từng gặp loại này sâu. Chưa bao giờ ở ngự thú sư trong điển tịch tìm đọc quá này con sâu. Có chút tương tự với phương thanh nguyên con kia thiên âm con trùng cánh cứng. Lý Mục trong lòng, hơi động, lẽ nào này con sâu là một loại cổ trùng? Nhưng là tại sao cổ trùng sẽ xuất hiện tại nơi này? Cái này đặc thù không gian, vì chính là chỗ này một con cổ trùng. Lấy đại thủ đoạn, đại năng lực mở ra một không gian đặc thù, đồng thời sáng tạo ra nguyệt lượng. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải bình thường tu hành có thể làm được. Mà hết thảy này cũng là vì này một con cổ trùng. Tìm đọc một hồi này con cổ trùng thông tin, thông điệp, Lý Mục cảnh giác nhìn cổ trùng, đồng thời phân ra một phần ý thức tiến vào game bên trong. Tra xét cổ trùng thông tin, thông điệp, 9 cái hô hấp qua đi, Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt cổ trùng. Trong ánh mắt ánh sáng lập lòe, có kích động, có hưng phấn, 3 sao tạo hóa cổ trùng, nguyệt thần trùng, nguyệt thần trùng chính là một loại thần dị vô cùng cổ trùng. Hắn có thể thôn phệ giả nguyệt hoa chi lực, do đó tặng lại cho chủ nhân. Cái kia nguyệt hoa chi lực chính là một cực kỳ tinh khiết, cực kỳ hoàn mỹ năng lượng, có thể nâng lên chủ nhân tu vi. Rèn luyện chủ nhân chân nguyên. Đương nhiên, bởi nguyệt thần trùng tồn tại, thần hồn chi lực mỗi giờ mỗi khắc đều ở nguyệt hoa chi lực lễ rửa tội bên dưới. Có thể tránh khỏi chủ nhân tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói, nguyệt thần trùng là một loại đứng đầu phụ trợ tu luyện cổ trùng. Nó sức chiến đấu hay là rất yếu, e sợ chỉ là so với tầm thường đại thừa cảnh tu sĩ lớn mạnh một chút. Nhưng là phụ trợ hiệu quả lại hết sức kinh người. Chẳng trách mà Nguyệt giáo sẽ vì Nguyệt thần trùng đơn độc mở ra không gian. Hơn nữa, theo mà Nguyệt giáo ngã xuống, này con Nguyệt thần trùng ở chỗ này không gian hấp thu Nguyệt hoa chi lực là bực nào kinh người. Khổng lồ cỡ nào, nếu như có thể hơn nữa ứng dụng, định đem có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đoạt mệnh cảnh. Đạt đến đại thừa cảnh, nhưng là muốn thu lấy nguyệt thần trùng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Mục hướng về trong giếng vách tường nhìn lại, cái kia từng cái dường như con nòng nọc một loại miêu tộc văn tự. Miệng giếng này những này văn tự có hay không cùng làm sao thu phục nguyệt thần trùng có điều liên? Hệ, xem trước một chút có thể không hiểu rõ trong đó nội dung. Lý Mục trong lòng hơi động, mở ra thiên tài mô thức. Thiên tài mô thức bên dưới, nắm giữ một môn ngôn ngữ cũng không phải là một chuyện khó. Rất nhanh sẽ nắm giữ miêu tộc văn tự, biết ý tứ trong đó. Ánh mắt bắn ra kinh người ánh sáng, quả nhiên là khống cổ chi thuật. mà là Ma Nguyệt giáo đứng trên tất cả khống cổ chi thuật. Lý Mục nở nụ cười. Thiên tài mô thức dưới tu luyện khống cổ chi thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.